Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vụ Cực Thiên Hạ. Ngươi có lai lịch gì? Tại sao lại biết Tu La Thiên Đạo? Hư ảnh Hắc Long lộ ra hàn mang, nó hung lệ, ma khí đang thiêu đốt trong người, dường như muốn liều mạng. Nói như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân loại trước mắt lại biết Tu La Thiên Đạo. Cũng bởi vì điểm này, nó bị quản chế khắp nơi. Bản thân của nó không ngừng cường đại. Nó cường đại chính là ma khí tích lũy vài tỷ năm qua, cũng chính là vạn ma sinh tử luân, nó tế ra hấp thu huyết khí của đối thủ. Vạn ma sinh tử luân tích lũy ma khí càng nặng, uy lực bản thân càng mạnh. Huống chi, hư ảnh Hắc Long giết chết đều là nhân kiệt ma khí tích lũy đáng sợ, có thể lập tức giết chết Cửu Khê. Nhưng mà Lâm Minh không phải như vậy. Hắn cũng biết vạn ma sinh tử luân hơn nữa pháp tắc cảnh giới rất cao. Hư ảnh Hắc Long phóng thích ma khí chính là thuốc bổ của Lâm Minh. Người có lai lịch thế nào? Vạn ma sinh tử luân của người học ở đâu? Lâm Minh hỏi một câu. Khi hắn nói chuyện, vạn ma sinh tử luân trong tay vẫn thôn vệ ma khí chung quanh hư ảnh Hắc Long. Cảnh này khiến vạn ma sinh tử luân của Lâm Minh càng ngưng thực, giống như uy lực càng lúc càng lớn. Thấy cảnh này, hư ảnh Hắc Long hai mắt càng đỏ lên. Ta là thủ hộ giả của ám long thường, lập tức dừng lại, nếu không ta liệu hao tổn tu vi cũng phải giết người. Hư ảnh Hắc Long gào thét nói ra. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, giống như uy hiếp của hư ảnh Hắc Long chẳng là gì cả, nhưng mà động tác cũng chậm lại. Vạn ma sinh tử luân hấp thu ma khí chậm lại. Dừng tay cũng được, nhưng mà ta và ngươi làm giao dịch. Giao dịch gì? Được. Người giao bí pháp tu luyện vạn ma sinh tử luân cho ta. Hư ảnh Hắc Long trong khi nói chuyện, kiên kỵ mà tham lam, nhìn chăm chăm vào vạn ma sinh tử luân trong tay Lâm Minh. Nó đương nhiên nhận ra, Lâm Minh dùng vạn ma sinh tử luân, cảnh giới pháp tắc cao hơn nó. Người muốn bí pháp vạn ma sinh tử luân à? Lâm Minh nhìn vào mắt hư ảnh Hắc Long. Người đúng là biết dùng sư tử ngoạn, người cũng không biết ta muốn tự ngươi cái gì. Há miệng là muốn bí pháp vạn ma sinh tử luân nguyên vẹn, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Lâm Minh chậm rãi nói ra. Vạn ma sinh tử luân là chủ nhân Tu La Lộ lưu lại truyền thừa Tu La Thiên Thư quyển bột, hắn học được tự nhiên sẽ không truyền lưu lung tung. Huống chi trên người Lâm Minh cũng không có gọc giảng Tu La Thiên Thư quyển bột, muốn truyền thụ cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha, ta đoán được ngươi muốn ở chỗ này của ta được cái gì. Ngươi chính là muốn giết bốn người bên ngoài đoạt bảo vật. Ta sớm nhìn ra được, các ngươi không phải là cùng một đường. Các ngươi nghi kỵ, tính toán lẫn nhau. Đám gia hỏa kia sợ là nằm mộng cũng muốn ngươi chết đi. Nhưng mà ngươi cũng lợi hại, giả bộ như bắt lừa, lại tương kế tự kế. Muốn liên hợp với ta cùng liên thủ giết chết bọn chúng, hợp tác với kẻ âm hiểm xảo trá như ngươi, chẳng khác gì bảo hổ lục gia. Làm không tốt, ta còn bị ngươi xương cốt không thừa. Cũng không đủ chỗ tốt, ta làm sao mạo hiểm? Lâm Minh cười ha hạ nói. Dường như ngươi không hiểu tình huống của mình hiện tại nha. Ngươi lợi hại nhất chính là ma khí tụ tập bao nhiêu năm qua, đáng tiếc nó lại vô dụng với ta, ngược lại còn là thuốc bổ của ta đấy. Ngươi cảm thấy chúng ta đánh tiếp ngươi có thể thắng sao? Lâm Minh trong khi nói chuyện đã cầm phượng huyết thương. Trên phượng huyết thương có vòng xoáy vạn ma sinh tử luân, bắt đầu trắng trợn thôn vệ ma khí chung quanh. Ngươi muốn hao tổn với ta, chúng ta cứ dòng dài đi. Ta đúng là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu ma khí tích lũy. Lâm Phương toàn lực thúc giục vạn ma sinh tử luân, nó chẳng khác gì là cái động không đấy, bao nhiêu ma khí cũng không đủ. Mà hết lần này đến lần khác, hư ảnh Hắc Long cũng không làm gì được Lâm Minh. Nếu như chiến đấu tiếp, hư ảnh Hắc Long đối mặt chính là tình huống càng ngày càng hỏng bét. Tiểu tử, xem như người lợi hại, ta có thể hợp tác với người, cũng không muốn bí pháp vạn ma sinh tử luân, nhưng người cần trả lại ma khí tích lũy trong vạn ma sinh tử luân cho ta. Người cảm thấy người còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Lâm Minh hùng hổ dọa người, phượng huyết tương vận dụng vạn ma sinh tử luân nhanh hơn. Nhìn thấy Lâm Minh dùng phượng huyết tương thúc giục vạn ma sinh tử luân, hư ảnh Hắc Long mang theo thần thái kiên kỵ, nó cắn răng nói: làm người lưu lại một đường, ngươi không nên ép ta, ngươi vẫn không đánh ta, cũng là bàn giao với ta mà thôi. Chính ngươi cũng có chỗ kiên kỵ, ngươi muốn giết bổn gia hỏa, có lòng làm loạn với ngươi, thế nhưng mà một mình ngươi không thể đối phó bọn chúng. Hơn nữa, ngươi vẫn còn mưu đồ bản thân ta. Ngươi nghĩ chính là thanh ám long thương này. Hư ảnh Hắc Long cũng là kẻ tâm tư lung linh, đoán được mưu đồ của Lâm Minh. Nghe Hư Ảnh Hắc Long nói, tinh quang trong mắt Lâm Minh chớp động, hắn cười ung dung nói, ta mưu đồ ngươi à, ngươi cũng không phải là khí linh của ám long thường, càng không phải là thủ hộ giả gì cả, khí linh ám long thường đã sớm không còn, ngươi là tu hú sẵn tổ, ở chỗ này dùng ám long thường làm căn cơ, không ngừng giết chết nhân kiệt khắp nơi, hấp thu lực lượng của bọn họ tu luyện mà thôi. Lâm Minh đã sớm kỳ quái, trong ấn tượng của hắn, cho dù ám long thương không phải là vũ khí của chủ nhân Tu La Lộ, cũng có quan hệ lớn lao với chủ nhân Tu La Lộ, mà Hư Ảnh Hắc Long trong tưởng tượng của Lâm Minh yếu hơn khí linh ám long thương nhiều. Hơn nữa nếu thật sự là khí linh của ám long thương, cũng không nên cậu bí pháp vạn ma sinh tử luận, bởi vì nó vốn có sẵn rồi. Lâm Minh nghĩ đến những chuyện này, ra tay càng không lưu tình. Nếu đã xác định đối phương không phải là khí linh ám long thương, hắn càng không cố kỵ. Nếu thật sự chủ nhân Tu La Lộ luyện chế ám long thường, đối phương là khí linh ám long thường, Lâm Minh cũng không có khả năng tùy ý chém giết. Mang ma khí ngươi thôn phệ trả lại cho ta, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của ta, nếu không ta với người cá chết lưới rách. Hư Ảnh Hắc Long gầm thét, gật gật đầu nói, tốt. Nếu hợp tác với Hư Ảnh Hắc Long, Lâm Minh cũng không quá phận. Hai tay của Lâm Minh liên tục đánh tra ấn quyết bí quyết, vòng xoáy nghịch chuyển, ma khí bị vàng ma sinh tử luân thôn phệ vừa rồi phun ra ngoài. Nhìn thấy ma khí, Hư Ảnh Hắc Long gào thét một tiếng, nhào tới, sau đó trắng trợn thôn vệ, trong dưới mắt nuốt sạch ma khí. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của nó dữ tợn nhìn qua Lâm Minh, chưa đủ, người nuốt ma khí của ta tuyệt không chỉ có chừng này, trả trước một nửa, giết chết đám người bên ngoài ta trả lại một nửa khác. Ngươi cho rằng ta là cứ như vậy trả lại ma khí cho ngươi sao? Đến lúc đó người đổi ý ta làm sao bây giờ? Lâm Minh nói như vậy, Hư Ảnh Hắc Long hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, người tốt nhất không nên đùa nghịch ta. Trong khi nói chuyện, Hư Ảnh Hắc Long đột nhiên triệt tiêu lực trường của mình, lực trường tản ra rất nhiều ác ma lệ quỷ chạy trốn tứ tán, không gian cách ly biến mất. Thời điểm này trước mặt của Lâm Minh có tia chớp lóe lên, Thần Hư Thái Tử Hồng Viêm, Hào Nguyệt Quận Vương và Ngân Giáp Võ Sĩ đi theo Hồng Viêm trong nháy mắt đồng loạt ra tay với hắn. Bọn chúng xúc tế đã lâu, hơn nữa nhao nhao xuất tuyệt chiêu ẩn giấu, trong tích tắc này đột nhiên tập kích, đánh Lâm Minh không kịp trở tay. Năng lượng đáng sợ đánh nát hư không, vì nhất kích tất sát, bốn người sớm đã toàn lực ứng phó. Cho dù là đại giới giới vương định cấp, đối mặt với một kích này cũng không thể ngăn cản. Một sát na kia, không gian bên người Lâm Minh lập tức sụp xuống, bốn người đánh hợp kích, năng lượng tập trung vào không gian này, muốn lập tức né tránh là không có khả năng. Trong tình huống bình thường, Lâm Minh lao ra khỏi vực trạng của Hư Ảnh Hắc Long tuyệt đối không phải là trạng thái đỉnh phong. Đối mặt một kích này, kết quả có thể nghĩ. Mà trên thực tế, dù Lâm Minh ở trạng thái đỉnh phong, chính diện thừa nhận một kích này, không chết cũng tổn thương. Ôm cây đợi thỏ, bỏ đá xuống giếng. Đám người Thần Hư Thái Tử dùng chiêu này cực kỳ âm độc. Tốt, Thần Hư Thái Tử, tốt cho Hồng Viêm, tốt cho Hắc Long ác linh. Mắt thấy bốn đạo năng lượng lao đến, Lâm Minh ánh mắt sát cơ đậm đặc. Hắn biết rõ Hư Ảnh Hắc Long sợ rằng cũng phát hiện ý định bỏ đá xuống giếng của đám người Thần Hư Thái Tử, thừa dịp chính mình đi ra bị tập kích đột nhiên, nhưng lại không có nhắc nhở mình. Hiển nhiên, nó cho rằng mình dưới một kích này không chết cũng trọng thương. Thời điểm Lâm Minh sắp bị năng lượng phong bạo thôn phệ, một âm thanh vang vọng thiên điệp từ viễn cổ xa xăm, chiều tải vô số đại đạo pháp tắc. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Lâm Minh có lực lượng vô hình xé rách hư không thâm thúy hiện ra, một chuông động cổ xưa xuất hiện bao phủ Lâm Minh. Cái chuông này chính là Hỗn Nguyên Chung. Một tiếng vang thật lớn, Hỗn Nguyên Chung bị nện vào đá đen, cô hồ tất cả công kích toàn bộ đụng vào Hỗn Nguyên Chung. Hỗn Nguyên Chung lắc lư mạnh mẽ, bị hỗn năng lượng này gõ vang, mắt thường trông thấy sóng chấn động nhộn nhạo, không gian rung động lắc lư kịch liệt. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong tiếng chuông xé hư không thành phấn vụn. Đá đen dưới chân Lâm Minh không biết dùng tài liệu gì, cho dù sóng âm mạnh mẽ cũng không khiến chúng tan vỡ, nhưng mà mặt đất cái chỗ đá đen không xa lại bị sóng âm chấn vỡ, núi cao cũng tan nát thành đá vụn. Sóng âm đáng sợ tự nhiên cũng bao phủ đám người Thần Hư Thái Tử, bọn họ công kích chẳng những không làm Lâm Minh bị thương, ngược lại, bị sóng âm của Hỗn Nguyên Chung ảnh hưởng, đã bị Hỗn Nguyên Chung phản kích. Sóng âm đánh vào hộ thuẫn của bọn họ, rung lên từng hồi. bởi vì bọn họ toàn lực công kích Lâm Minh, dùng ác chủ bài liều mạng. Tình huống bây giờ hỏng bét, bị sóng âm chấn động, khí huyết toàn thân nhộn nhạo. Tại sao lại như vậy? Đó là pháp bảo gì? Đám người thần hư thái tử hỗn hển. Vốn tính toán, một kích này đánh Lâm Minh trọng thương, bây giờ bọn họ cảm giác chẳng khác gì, một quyền đánh vào bị bông. Thời điểm này, bọn họ biến sắc, chỉ thấy trên đỉnh đầu của bọn họ, một khí ảnh hắc long dài một trượng dương nanh lao đến. Ha ha, các người sẽ là thức ăn của ta. Đại lượng ác ma, quỷ quái, kêu gào, lực lượng lại bao phủ xuống, đem thần hư thái tử Hồng Phim trực tiếp thu về vào bên trong. Tiểu tử, còn không ra tay. Hư ảnh hắc long nhìn về phía Lâm Minh, Lâm Minh hai mắt hàn quang lóe lên, hắn thu hồi hổ nguyên chung, bước ra một bước. Dưới hổ nguyên chung che chở, đám người thần hư thái tử công kích không tạo thành thương thế nào cho Lâm Minh, hiện tại hắn cầm phượng huyết thương trong tay giết qua. Mắt thấy Lâm Minh hùng hổ, lại nhìn thấy hư ảnh hắc long ma khí cuồn cuộn, sắc mặt của thần hư thái tử đại biến. Tách ra trốn! Thần hư thái tử cũng là người quả quyết. Hắn vốn chở Lâm Minh cùng với hư ảnh hắc long hai hổ tranh chấp. Hắn làm tốt, trai cọ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng mà bây giờ xem ra, Lâm Minh cùng với hư ảnh hắc long chẳng những không có đánh nhau, ngược lại hình thành liên minh tạm thời, muốn đồng loạt ra tay đối phó bọn họ. Bất kể là đối mặt với Lâm Minh hay đối mặt với hư ảnh hắc long, thần hư thái tử trong lòng đều có sợ hãi. Hiện tại, đồng thời đối mặt với cả hai, há không có đạo lý chạy trốn. Muốn chạy trốn mà? Ha ha, muốn rồi. Các ngươi đã bị phong tỏa trong vạn ma lĩnh vực của ta, đừng mong chạy trốn. Hư ảnh hắc long cuồng tiếu, hắc khí không ngừng tuôn ra, bao phủ lấy đám người thần hư thái tử. Hắc khí hình thành ác ma lực tràn, từ thành một thế giới có năng lực làm mệt mỏi. Vạn ma lực tràn so với hồng mông không gian của Lâm Minh còn xúc chúng hơn nhiều. Nếu Lâm Minh thi triển hồng mông không gian, mưu toan vây khốn đám người thần hư thái tử là không thể nào. Đây cũng không phải nói hồng mông không gian không bằng vạn ma lĩnh vực, mà là vì hư ảnh hắc long dùng vài tỷ năm không ngừng chém giết nhân kiệt, xúc tích ma khí, lúc này mới tạo thành lực trường cường đại. Thực lực bản thân của hư ảnh hắc long không tính rất cao, nhưng mà một khi thi triển ma khí này, cho dù công kích phòng ngự hay là phong tỏa đều vô địch. Nếu như không phải nó sở tu vạn năm sinh tử luân có chỗ thiếu hụt to lớn, Lâm Minh cũng không hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Đáng chết, phá cho ta. Hồng Viêm điên cuồng hét lên một tiếng, cầm huyết đao trong tay đột nhiên chém vào kết giới của vạn ma lĩnh vực. Vạn ma lĩnh vực biến hình, nhưng mà ma khí quá dày, mặc cho hắn toàn lực ra tay cũng không cách nào đánh xuyên qua được. Hồng Viêm hủng hển, thần hư thái tử, ngươi làm chuyện tốt rồi, ngươi không phải nói không chủ động công kích hắc long, nó không thể giết chúng ta sao? Trước khi Hồng Viêm đến, thần hư thái tử thủ hạ cửu khuê mua toàn nhổ ám thương long, kết quả bị hư ảnh hắc long lập tức hấp thành người khô. Mà khi hư ảnh hắc long cũng phát hiện thần hư thái tử cùng với hạo nguyệt quần vương lại không chủ động ra tay, thần hư thái tử liền vì vậy phỏng đoán cho rằng có thể là chủ nhân tu la lộ chế định quy tắc nào đó, quy định không chủ động đả thương nó thì thương linh không công kích. Nhưng mà đây cũng chỉ là thần hư thái tử phỏng đoán mà thôi, hắn cũng không thể cam đoan. Hắn muốn giết Lâm Minh, đạt được bí mật trên người Lâm Minh, đương nhiên muốn bốc lên phong hiểm nhất định, mà hiện tại xem ra hắn hiển nhiên đã đoán sai. Hư ảnh hắc long căn bản không phải thương linh mà là một ác ma, nó không có bị pháp tắc hay cái gì đó áp chế. Hư ảnh hắc long cười ha ha nói, không chủ động công kích ta thì ta không giết các ngươi à? Các ngươi thật ngây thơ, trước đó ta không ra tay chỉ là vì khoảng cách các ngươi quá xa, ta tụ ma khí chung quanh ám long thường khoảng cách xa thì nắm chắc không đủ, cho nên mới không ra tay với các ngươi, mà là muốn chờ các ngươi kìm nén không được tiến lên. Hiện tại các ngươi rốt cuộc chủ động đưa đến cửa, ta làm sao cho các ngươi rời khỏi? Ha ha, các ngươi đều là nhân kiệt tuyệt thế, ta ăn tươi chính là đại bổ. Hư ảnh hắc long hai mắt lộ ra hàn quang tham lam, nhưng mà nó cũng không có trực tiếp ra tay với đám người hư ảnh thái tử, chỉ không ngừng gia cố kết giới vây khủng. Tiểu tử, ngươi còn không ra tay, ta đã toàn lực ứng phó vây khốn bọn chúng, hiện tại cần chờ ngươi rồi. Hư ảnh hắc long nhìn Lâm Minh trống to, làm mệt mỏi cùng ra tay, khẳng định không thể toàn bộ nhờ nó được, nếu không Lâm Minh không thể làm được. Lâm Minh sát thương tiến lên, hắn cũng không tin hư ảnh hắc long nói. Hư ảnh hắc long khẳng định còn lưu thủ, dùng để phòng bị, thậm chí đánh lén mình. Nhưng mà dù vậy, Lâm Minh cũng phải ra tay. giao dịch là hắn nói ra, theo ý nào đó mà nói, giết chết thần hư thái tử, thì có ích lớn nhất là Lâm Minh. Hơn nữa, hắn nhất định phải giết bốn người, một người sống cũng không lưu lại. Cầm phượng huyết thương trong tay, trên mặt Lâm Minh xuất hiện chú văn màu đỏ, sau lưng của hắn cũng xuất hiện lân giáp. Đối mặt với bốn người, hắn sử dụng lực lượng tu la chi huyết. Tiểu súc sanh, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch bốn, cũng tốt, chúng ta trước hết giết người, lại đi đối phó với hư ảnh Hắc Long. Mắt thấy Lâm Minh lao đến, Hắc Viêm sắc mặt dữ tợn, hắn đương nhiên biết rõ tình huống trước mặt không xong, nhưng mà hắn phải dùng toàn bộ ý chí chiến đấu và chơi liều, dốc sức liều mạng với Lâm Minh. Hơn nữa, hắn cũng không tin Lâm Minh, một kẻ là nửa bước thánh chủ, thực lực có thể biến thái đến mức khiến bốn người liên thủ. Mà đúng lúc này, thần hư thái tử hét lớn, không nên hao tổn với hắn. Cái gì? Hồng Viêm nhướng mày, chúng ta ăn thiệt thòi trên tay tiểu súc sinh này còn chưa đủ sao? Ta dám 100% cam đoan, nếu như bốn người chúng ta quần nhau với hắn, toàn bộ phải chết ở chỗ này. Thần hư thái tử lòng nóng như lửa đốt, Lâm Minh và Hắc Long liên thủ, thực lực tuyệt đối vượt qua bọn họ. Bốn người bọn họ muốn giết Lâm Minh trước, lại trảm Hắc Long, căn bản là chuyện hoang đường viễn vông. Hạo Nguyệt, ngươi đi theo thủ hạ Hồng Viêm cùng ngăn chặn Lâm Minh, ta cùng với Hồng Viêm nếm thử phá vỡ lĩnh vực. Thần hư thái tử cố trấn định nói ra, không thể không thừa nhận đối sách của hắn đáng tin cậy nhất, chỉ là phá vỡ lĩnh vực tuyệt đối còn nhẹ nhõm hơn chém giết với Lâm Minh cùng với Hắc Long nhiều. Cái gì? Ta... Hào Nguyệt quần vương nghe xong trong nội tâm trì trệ, bảo hắn và tên kia đối mặt với Lâm Minh à? Vốn Hào Nguyệt quần vương cho rằng Lâm Minh chỉ là một thần văn sư, sức chiến đấu không được, nhưng từ khi Lâm Minh hoàn mỹ thông qua độ khó tu lạ, hắn đối mặt Lâm Minh đã sợ hãi rồi, thực sự không thể tin tưởng gì cả. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết à? Giọng của thần hư thái tử ngoan lệ, dung mạo dữ tợn, chuyện này khiến nội tâm của Hào Nguyệt quận vương phát lạnh, đành phải lao đến Lâm Minh. Lúc đây bên người của Hào Nguyệt quận vương còn có ngân giáp võ sĩ thủ hạ Hồng Viêm, hai đối với một, đồng loạt ra tay. Hiện tại Lâm Minh và Hắc Long sợ trận có nghi kỵ với nhau, sẽ không toàn lực tác chiến, chúng ta cũng có thể đánh một trận. Hào Nguyệt quận vương truyền âm cho ngân giáp võ sĩ, mà ngân giáp võ sĩ thời điểm này tràn ngập lửa giận quát, tiểu tử này chỉ là nửa bước thánh chủ, ta mới vừa vào giới vườn, cao hơn hắn một đại cảnh giới, ta cũng không tin thực lực của hắn lại mạnh đến mức này. Ngân giáp võ sĩ hét lớn một tiếng, cầm trường đao màu đen, một đao chém thẳng vào Lâm Minh. Vô cực đao. Ngân giáp võ sĩ cũng không phải là kẻ yếu, có thể tiến vào tầng thứ tư, hơn nữa đi đến cuối tầng thứ tư, không có kẻ nào là kẻ yếu. Hắn chém ra một đao, trong hư không dần hiện ra từng ngôi sao lớn. Ánh sáng của những ngôi sao này toàn bộ gia trì lên một đao của ngân giáp võ sĩ, chém thẳng vào cổ họng Lâm Minh. Tinh thần chi lực, Lâm Minh nào nào, nhưng chỉ giật mình mà thôi, trong lòng của hắn căn bản lơ đễnh. Pháp tắc thánh tộc luyện thể, dùng tinh thần chi lực, so với đạo cung cửu tinh, chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Lâm Minh hét lớn một tiếng, sau lưng có hai ngôi sao hiện ra, hai ngôi sao này chính là Tham Lang Tinh cùng với Phá Quân Tinh. Thiên phạt đạo cung cùng với Tử Phủ đạo cung cùng mở ra, lực lượng của Lâm Minh tăng lên đến ngũ long chi lực. Ngân giáp võ sĩ và Lâm Minh đều là võ giả luyện thể, tu pháp tắc luyện thể khác nhau, thực lực của Lâm Minh căn bản không phải ngân giáp võ sĩ có thể địch nổi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, ánh đao của ngân giáp võ sĩ trực tiếp bị Lâm Minh nổ nát. Phượng huyết thương đâm thẳng tới, không chút phí sức đánh vào trường đao của ngân giáp võ sĩ. Một tiếng kim loại va chạm giòn tan, trường đao của ngân giáp võ sĩ, trường đao bị phượng huyết thương đánh trúng. Lực lượng mấy tỷ cân bộc phát, hộ khẩu của ngân giáp võ sĩ văng tung tóe, máu tươi bay vụt, thanh trường đao bị Lâm Minh đánh bay. Phượng huyết thương đâm tới, Lâm Minh bước đến một bước, một quyền đánh vào ngực ngân giáp võ sĩ. Cách tầng tầng áo giáp, một quyền của Lâm Minh bạo phát, đánh thân thể ngân giáp võ sĩ công như tôm luộc. Ngân giáp võ sĩ phun máu tươi, Lâm Minh thu hồi phượng huyết thương, một thương đâm ra, xuyên thủng ngực ngân giáp võ sĩ. Mắt thấy đầu thương đâm đến, sắc mặt của ngân giáp võ sĩ đại biến. Thực lực của Lâm Minh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hai người đánh nhau chỉ một chiêu mà hắn không ngăn được. Nếu như chém giết sinh tử, ăn chết trong tay Lâm Minh không đến 5 giây. Lâm Minh, người quá hung hăng càng quấy. Thời điểm này, Hào Nguyệt quận vương ra tay, Dù trong lòng của hắn không tình nguyện, thời điểm này hắn cũng phải ra tay. Hắn và ngân giáp võ sĩ là châu chấu buộc chung dây thừng. Nếu như ngân giáp võ sĩ chết, hắn chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Hào Nguyệt quận vương đánh ra một kiếm không chút lưu tình. Một kiếm này mang theo ánh sáng tím chói mắt, trong kiếm quang ẩn chứa linh hồn công kích. Thật muốn chết. Lâm Minh không thèm nhìn công kích linh hồn của Hào Nguyệt quận vương. Phượng huyết thương đánh ra, tà thần lực bộc phát. Kiếm quang nứt vỡ, thân thể Hào Nguyệt quận vương vặn vẹo quỷ dị. Mi tâm của hắn bắn ra hào quang màu tím. Hào quang này dung nhập vào kiếm quang, giống như độc xà bắn vào tinh thần chi hải của Lâm Minh. Chết cho ta. Ánh mắt Hào Nguyệt quận vương dữ tợn. Hắn chính là hồn tộc. Hắn sở hữu nhất chính là công kích linh hồn. Nhưng mà Lâm Minh đối với công kích linh hồn chẳng thèm quan tâm. Hắn tiến lên một bước, phượng huyết thương thay đổi, trực tiếp đâm vào mặt Hào Nguyệt quận vương. A! Hào Nguyệt quận vương kêu thảm một tiếng. Lâm Minh quốc thương đến, hộ thể thần nguyên vỡ tan như thủy tinh. Lực lượng phượng huyết thương bị suy yếu hơn phân nửa, đánh vào má trái của Hào Nguyệt quận vương. Hào Nguyệt quận vương chỉ cảm thấy má trái đau đớn, huyết dục của nửa gương mặt mất sạch, xương cốt hiện ra, cái mũi cũng vỡ vụn, cơ hồ bị Lâm Minh hủy dung. Nhưng mà Lâm Minh công kích tinh thần của Hào Nguyệt quận vương cũng tiến vào tinh thần chi hải của Lâm Minh. Chết! Hào Nguyệt quận vương bụm má trái, huyết nhục mơ hồ, trong ánh mắt vô cùng âm độc. Mặc dù mình bị Lâm Minh hủy dung, nhưng mà linh hồn của hắn đánh trúng Lâm Minh, chỉ cần làm cho Lâm Minh thất thần trong nhảy mắt, hắn cũng có thể cùng ngân giáp võ sĩ xông lên đánh Lâm Minh trọng thương. Nhưng khi Lâm Minh trúng công kích linh hồn của Hào Nguyệt quận vương, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần phượng huyết thương lao đến Hào Nguyệt quận vương. Chỉ mấy hô hấp qua đi, sắc mặt của hắn tái nhợt không còn chút máu, công kích tinh thần của Hào Nguyệt quận vương chẳng khác nào ném đá vào biển, không có gợn sóng gì cả. Cái gì? Hào Nguyệt quận vương xuất thân hồn tộc, thủ đoạn mạnh nhất là công kích linh hồn, vì vậy trong công kích của hắn ẩn chứa công kích linh hồn. Hào Nguyệt quận vương dùng vật chất công kích không có gì, nhưng mà muốn ngăn cản công kích linh hồn rất khó khăn, rất nhiều địch nhân của hắn đều nuốt hận vì công kích linh hồn của hắn. Trước đó Hào Nguyệt quận vương va chạm với Lâm Minh, công kích linh hồn đánh vào người Lâm Minh, dựa theo tình huống lúc trước, đối thủ của hắn cho dù không bị Hào Nguyệt quận vương nhất kích tất sát, cũng bị hao tổn linh hồn, xuất hiện thất thần ngắn ngủi, đến lúc đó Hào Nguyệt quận vương có thể thừa cơ trà chiều. Nhưng mà hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Minh sắc mặt không biến hóa, làm cho Hào Nguyệt quận vương hoàn toàn há hốc mồm. Người có thiên tôn linh bảo phòng ngự linh hồn. Dòng của Hào Nguyệt quận vương trột dạ, hắn đã triệt để sợ hãi, hắn ẩn ẩn ý thức được, hôm nay chỉ sợ hắn phải chết. Thực lực Lâm Minh vượt xa hắn, cho dù thần hư thái tử cùng Hồng Viêm có năng lực phá vạn ma lĩnh, hắn cũng không chống đỡ được đến lúc đó. Hào Nguyệt quận vương tuổi cũng không lớn, hắn còn có tiền đồ huy hoàng, thậm chí có khả năng đặt chân đến thiên tôn cảnh. Dưới loại tình huống này, tử vong đối với Hào Nguyệt quận vương mà nói tuyệt đối là chuyện đáng sợ nhất. Lâm Minh, tuy ta đối nghịch với người khắp nơi, nhưng mà ta không có thật sự hại người. Người buông tha ta đi, người có thể gieo nô ấn lên người của ta, ta có thể làm thủ hạ trung thành của người. Hào Nguyệt quận vương dùng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh. Chuyện này làm cho Lâm Minh ngoài ý muốn, bởi vì có quá nhiều võ giả tình nguyện chết cũng không nguyện làm nô lệ của kẻ khác. Hào Nguyệt quận vương lại chủ động nói như vậy, làm cho Lâm Minh càng đánh giá thấp kẻ này. Thời điểm này, khóe mắt của Hào Nguyệt quận vương đột nhiên chớp động một tia hàn quang, thân thể của hắn như độc xà bạo phát, một tia chớp màu tím hiện ra trong mi tâm Hào Nguyệt quận vương. Trong sát na này, hắn thiêu đốt một tia thần hồn. Võ giả thiêu đốt máu huyết có thể đổi lấy lực lượng cường đại hơn bình thường, nhưng đối với võ giả hồn tộc mà nói, còn có sát chiêu lợi hại hơn thiêu đốt máu huyết, chính là thiêu đốt thần hồn. Bởi vì thần hồn mới được là căn bản tính mạng của hồn tộc. Đối với hồn tộc mà nói, một khi thiêu đốt thần hồn chính là tổn thương vĩnh viễn, ít có khả năng bổ trở về. Hào Nguyệt quận vương vì cầu sinh mà thiêu đốt thần hồn. Một khắc này, khóe mắt của Hào Nguyệt quận vương bắn ra oán hận hung lệ. Hắn vốn có cơ hội đặt chân lên thiên tôn, hiện tại thiêu đốt thần hồn, cơ hội đã buông tha cơ hội đặt chân lên thiên tôn. Ngày sau trừ phi có đại cơ duyên, nếu không đừng mong đột phá. Tất cả là do Lâm Minh ban tặng, hắn làm sao không hận. Lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Hào Nguyệt quận vương vì mạng sống đã liều mạng rồi. Trong tích tắc, Hào Nguyệt quận vương thiêu đốt thần hồn, bên cạnh Hào Nguyệt quận vương, thánh tộc ngân giáp võ sĩ cũng thiêu đốt bổ mạng máu huyết, cùng liều mạng với Lâm Minh. Trường đao của hắn chém vỡ hư không, 10 ánh sao lửa chém lên thần đao, thần đao như ngân hà đổ xuống. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh lui về phía sau một bước, trực tiếp tế hỗn nguyên chung ra. Khi Lâm Minh bước vào nửa bước thánh chủ, hắn thao túng thiên tôn linh bảo càng mạnh, hỗn nguyên chung vang lên, tiếng chuông kéo dài như âm thanh đại đạo, trung động lắc lư thiên địa. Tuy Lâm Minh không sợ Hạo Nguyệt quận vương cùng ngân giáp võ sĩ, nhưng mà đối phương đã liều mạng, hắn cũng không nên tiếp, dù sao hắn còn có địch nhân phía sau, chính là hư ảnh Hắc Long chiếm lấy ám long thương. Nếu như mình toàn lực ra tay có khả năng tạo cơ hội cho hư ảnh Hắc Long. Ầm ầm ầm, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh lên hỗn nguyên chung. Hạo Nguyệt quận vương thần hồn công kích cực kỳ xảo trá, lại thẩm thấu xuyên qua sóng âm của hỗn nguyên chung, công kích tinh thần chi hải của Lâm Minh. Nhưng mà trải qua sóng âm suy yếu, công kích này đối với Lâm Minh không tạo được uy hiếp gì. Thời điểm công kích linh hồn xâm nhập vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, trực tiếp bị bích hồn chiến linh tạo thành đánh nát, rồi sau đó công kích linh hồn tiêu tán. Lâm Minh liên tiếp lui về phía sau, hắn cầm hỗn nguyên chung ngăn cản, đa số công kích, bản thể hắn thừa nhận trùng kích cũng không nhiều. Đáng chết, đáng chết! Trong nội tâm Hạo Nguyệt quận vương gấp đến độ thổ huyết, hắn đã dốc sức liều mạng công kích Lâm Minh, nhưng căn bản không tổn thương đến Lâm Minh chút nào. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thực tiếc nổi, ngươi phải chết ở đây. 10 ngón tay Lâm Minh liên tục, vạn ma sinh tử luân xoay tròn trên đầu hắn, vô số phù văn tu la pháp tắc hiện ra, quay quanh vạn ma sinh tử luân, thần bí và phong cách cổ xưa. Lâm Minh ý định bầu chóng giết chết Hào Nguyệt quận vương cùng ngân giáp võ sĩ, chỉ cần giết hai người này, còn lại Hồng Viêm cùng với Thận Hư Thái Tử, cho dù hai người tách ra trốn, Lâm Minh cũng có nắm chắc giết bọn chúng. Thời điểm này, tại nơi khác của chiến trường, Thận Hư Thái Tử cùng Hồng Viêm cũng phát sinh dị biến, bọn chúng đã phát hiện Hạo Nguyệt cùng với ngân giáp võ sĩ sắp không được. Chúng ta không có thời gian, chỉ có một cơ hội này, nếu không Lâm Minh giết Hạo Nguyệt xong, cùng với Hắc Long ác linh liên thủ giết chúng ta, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải phá vỡ vạn ma kết giới này. Thần hư thái tử khi nói chuyện cũng cắn răng một cái, cũng thiêu đốt một đám thần hồn. Thời điểm thiêu đốt thần hồn này, nội tâm thần hư thái tử đang nhỏ máu, thế nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác. Toàn thân của hắn có kim quang bao phủ, sau lưng hắn có chín khe hở, chẳng khác gì là thần hư. Hư không bị linh hồn chi lực xuyên thủng, hai mắt của thần hư thái tử huyết hồng. Ở bên cạnh hắn, Hồng Viêm cũng thiêu đốt bổn mạng máu huyết. Đối với thánh tộc mà nói, máu huyết trọng yếu không thua gì linh hồn đối với hồn tộc. Hai người này là thực muốn liều mạng. Mà thời điểm này, cách bọn họ không xa, khóe miệng của hư ảnh Hắc Long cười dữ tợn. Nó chậm rãi hiện thân, hai cái móng vuốt đánh vào hư không, từng đạo phù văn bị nó đánh ra, không ngừng gia cố vạn ma kết giới. Vạn ma kết giới vốn dày đặc, lúc này lại nặng nề không gì phá nổi. Ha ha, ngây thơ. Thật là ngây thơ. Các ngươi cho rằng thiêu đốt máu huyết cùng với thần hồn chi lực có thể phá vỡ kết giới à? Đây là ma khí ta tích lũy vài tỷ năm qua. Một khi ta bố trí vạn ma lĩnh vực, cho dù đại giới giới vương đỉnh cấp ở đây cũng đừng mong thoát thân. Hư ảnh Hắc Long cuồng tiếu, tiếng cười cực kỳ chói tai, giống như nó đang khinh thường công kích cuối cùng của thần hư thái tử cùng với Hồng Viêm. Giờ khắc này, Hồng Viêm cùng với thần hư thái tử nhìn nhau, hai người gật đầu trả tay. Hai tiếng hét to vang lên cùng nhau, thần hư thái tử cùng với Hồng Viêm trút cuộc ra tay, thiêu đốt máu huyết cùng với thần hồn chi lực. Bọn chúng lấy hai cái ngọc giản trong tu di giới ra, hai quả ngọc giản này, một màu tím, một đỏ như máu. Đây là cường giả thiên tôn lưu lại ngọc giản hóa thân bảo vệ tính mạng của bọn họ. Một khi tế ra, có thể triệu hoán hư ảnh thiên tôn, thực lực có thể trong thời gian ngắn so được với đại giới giới vương yếu kém. Mà giờ khắc này, Hồng Viêm cùng với thần hư thái tử không hẹn mà cùng nhau dẫn động ngọc giản. Chuyện này làm cho hai ngọc giản điên cuồng chấn động, năng lượng bên trong vận chuyển đến cực hạn. Hai ngọc giản triệu hoán hư ảnh thiên tôn bành trướng như khí cầu. Bọn họ dĩ nhiên là muốn hai ngọc giản này tự bạo. Hư ảnh thiên tôn có thực lực tương đương đại giới giới vương yếu kém. Một khi tự bạo, một cách này uy lực tuyệt đối so được với đại giới giới vương đỉnh cấp. Giết! Trong tích tắc, Hồng Viêm cùng với thần hư thái tử rồi đột nhiên thay đổi đầu màu, không tiếp tục công kích vạn ma lĩnh vực

dùng ám long thương làm thân thể, ngao du thiên địa, biến ảo thành nhân loại, hoặc là thái cổ hung thú, thần thú, trở thành bá chủ một phương. Tất cả những chuyện này, Hư Ảnh Thác Long đã sớm tính toán tốt. Nó mang đám người thần hư thái tử, Hồng Viêm đùa bẩn trong lòng bàn tay, tính cả Lâm Minh cũng bị nó tính toán xích xào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công kích của nó có thể tiêu diệt Lâm Minh. Điểm này Hư Ảnh Hắc Long không có lo lắng, bởi vì thần hư thái tử cùng với Hồng Viêm cho nó kinh hỉ quá lớn. Bọn họ lại mang hóa thân thiên tôn tự bạo, công kích như vậy, và công kích của Hư Ảnh Hắc Long, ba cái kết hợp có uy lực đủ tiêu diệt đại giới vương đỉnh cấp. Lâm Minh không có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, Hư Ảnh Hắc Long sẽ không quên Lâm Minh một kiện bảo vật hổ nguyên trùng. Linh bảo này phòng ngự đáng sợ, ký ức của Hư Ảnh Hắc Long vẫn còn mới mẻ. Nó lựa chọn thời điểm Lâm Minh tế tra hỗn nguyên trùng mới hiển lộ bản thể, chính là vì chặt đứt cây cỏ cứu mạng cuối cùng của Lâm Minh. Tất cả tính toán thận trọng từng bước vô cùng độc ác. Vạn ma lĩnh vực. Hư Ảnh Hắc Long điên cuồng gào thét một tiếng, ma khí cuồn cuộn lao ra ngoài, hóa thành vô số phù văn, phong ấn chung quanh hỗn nguyên trùng của Lâm Minh. Nó trực tiếp dùng lĩnh vực ngăn cách Lâm Minh với hỗn nguyên trùng. Cùng lúc đó, không gian bốn phía của Lâm Minh bị lĩnh vực phong tỏa, ma khí cuồn cuộn hóa thành phong ấn. Kể từ đó, Lâm Minh đừng nói thi triển không gian pháp tắc né tránh, cho dù hắn muốn mở tu di giới cũng không được. Hư Ảnh Hắc Long ngưng tụ ma khí cực kỳ chắc chắn trước khi Hồng Viêm, thần hư thái tử, dù công kích như thế nào cũng không thể oanh phá. Về phần Lâm Minh, cho dù hắn có thể dùng tu la pháp tắc hóa giải ma khí phong tỏa cũng cần thời gian ngắn mới làm được. Mà Hư Ảnh Hắc Long tuyệt đối sẽ không cho Lâm Minh thời gian thở dốc. Đi chết đi. Phong bế hỗn nguyên trùng cũng phong tỏa tất cả phương hướng né tránh của Lâm Minh. Hư Ảnh Hắc Long thân thể đột biến, nó bành trướng. Chỉ trong nháy mắt, nó bành trướng thành 10 trượng. Nó mở miệng phun ra một ngọn lửa màu xám. Những hỏa diễm này thiêu đốt hóa thân thiên tùng cũng đuổi giết Lâm Minh. Chỉ cần trúng một kích này, Lâm Minh thập tử vô sinh. Đối mặt với công kích vô thiên cái địa, ánh mắt của Lâm Minh hàn quang lóe lên. Hắn dùng cảm giác liên lạc với hỗn nguyên trùng, nhưng mà hỗn nguyên trùng bị ma khí trấn áp, không chút sức mẻ. Đừng cố sức, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hư Ảnh Hắc Long gầm thét. Vừa phong tỏa hỗn nguyên trùng, vừa bóp nổ hư ảnh thiên tôn của thần hư thái tử cùng với Hồng Viêm, Hư Ảnh Hắc Long đã tiêu hao toàn bộ khí lực. Một kích này phải thành công. Nhưng mà trong tích tắc này, trong lòng Hư Ảnh Hắc Long đột nhiên sinh ra một cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Ta tính sai cái gì? Hư Ảnh Hắc Long tâm thần đại chấn, nhưng mà thời điểm này nó đã không kịp thu tay lại, chỉ có thể toàn lực xuất kích. Trong tích tắc này bên cạnh, cách Hư Ảnh Hắc Long ba trượng có hư không bị xé rách, một tu la sát tận từ trong khe nước đi ra, trên mặt phủ kính lân giáp màu đỏ, toàn thân đầy lân giáp xuất hiện. Tu la sát thần này dung mạo hung tàn, nhưng lại có thể nhìn ra gương mặt của Lâm Minh. Lâm Minh đã vận dụng lực lượng tu la chi huyết biến thần. Lâm Minh lúc này năng lượng toàn thân dâng trào, lệ khí cuộn cuộn. Hắn cầm trường thương màu đen trong tay, lạnh lùng mà trào phúng nhìn qua Hư Ảnh Hắc Long. Ánh mắt kia giống như nhìn thấy tử vật. Người, làm sao có thể? Hư Ảnh Hắc Long bởi vì dùng toàn bộ lực lượng vùi vào trong ma khí lĩnh vực cũng tính toán diệt sát Lâm Minh. Thế cho nên bản thể của nó không có phòng bị. Đối mặt với Lâm Minh công kích, nó không có lực chống cự. Như vậy là ai? Hư Ảnh Hắc Long đột nhiên quay đầu nhìn qua Lâm Minh sắp bị đánh chết. Lâm Minh sắc mặt lạnh lùng, cầm phượng huyết thương trong tay, đối mặt với công kích vô thiên cái địa kia cũng không để ý. Ảo ảnh. Hư Ảnh Hắc Long đầu tiên nghĩ đến chính là Lâm Minh dùng ảo ảnh lừa gạt nó. Thế nhưng mà chuyện này không có khả năng. Nếu là ảo ảnh thì làm sao đánh thiên hôn địa ám với Hà Nguyệt quận vương cùng với ngân giáp võ sĩ cơ chứ? Làm sao có thể thiên chuyển thiên địa pháp tắc? Huống chi khí tức chấn động, năng lượng trên người đều giống như đúc chân thần. Hư Ảnh Hắc Long căn bản không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tại sao có thể như vậy? Thật tiếc nuối, tính toán của người có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà ngươi vẫn không biết ta là một phân thần. Thời điểm ta giao dịch với người, ta làm sao không rõ ngươi sẽ ra tay với ta cờ chứ? Thế nhưng mà ta mặc dù biết quỷ kế của người, cũng tính toán ngươi sẽ đột nhiên tập kích. Hơn nữa, ngươi âm hiểm xảo trá, một khi ra tay thì phải có 10 phần nắm chắc, khi đó ta không để ý sự lật tuyệt trong mường. Cho nên ta đạt thành hiệp nghị với người, lúc ngươi triệu hồi ma lực tràn thì ta dùng hỗn nguyên trùng bao bản thân mình lại, ngăn cản công kích của đám người thần hư thái tử cũng hoàn thành trao đổi với phân thân. Phân thân của ta có cường độ thân thể không kém gì thiên tôn của thánh tộc, căn bản không sợ bất cứ công kích nào. Dùng hắn thay thế bản thể của ta, ta sẽ không e ngại bất cứ quỷ kế nào hay đánh lén nào của người. Bản thể của ta dung nhập vào trong bóng tối, dùng bất biến ứng vạn biến. Ta mang phượng huyết thương cùng hỗn nguyên trùng lưu cho phân thân, ngay cả chiến linh cũng lưu lại trong tinh thần chi hải của phân thân. Rồi sau đó ta điều khiển vạn ma sinh tử luận hiệp trợ phân thân công kích. Làm tất cả những chuyện này chính là vì muốn ngươi không hoài nghi, thẳng đến khi ngươi đột nhiên công kích, ta sẽ giết chết ngươi. Hiện tại ngươi đã sử dụng toàn bộ ma khí, ngươi làm sao ngăn cản được một kích toàn lực của ta? Lâm Minh truyền âm, nhìn như dài dằn dặc, nhưng hắn chỉ trong nháy mắt đã nói rõ trong óc của hư ảnh Hắc Long. Một sát na kia, đầu óc của hư ảnh Hắc Long rung động. Lâm Minh thời điểm dùng hỗn nguyên chung, thân thể của mình đã hoàn toàn trao đổi giữa phân thân và bản tôn. Tiến vào hỗn nguyên chung chính là bản tôn của Lâm Minh, đi ra ứng chiến với đám người kia là phân thân. Nó tính toán nhiều như vậy, vậy mà chỉ tính toán được phân thân của Lâm Minh. Hư ảnh Hắc Long điên cuồng hét lên, nó sống không biết bao nhiêu năm, tích lũy nhiều như vậy, nó đùa nghịch vô số thủ đoạn, âm hiểm xảo trá, nhưng nó chưa từng nghĩ tới, nó lại bị một tiểu bối tính toán mình. Ta không cam lòng. Hư ảnh Hắc Long hét lên thề lương, thời điểm này Lâm Minh không cho nó chút cơ hội nào cả. Trường thương màu đen trong tay đánh trả, cây thương màu đen này là cây thương Lâm Minh lấy được trong pháp tắc chì môn. Tuy không thể tăng phúc lực lượng cho Lâm Minh, nhưng mà nó vô cùng cứng trắng, bất kỳ vật gì cũng khó phá hủy nó. Lúc ấy, Lâm Minh cầm trường thương màu đen ra khỏi Tu La chì môn, thuận tiện thu cây thương này, hôm nay là có được công dụng. Lâm Minh vận dụng tà thần lực đến mức tận cùng, trường thương màu đen quán chú lôi hỏa thiên kiếp chi lực, cùng lúc đó hắn tuyên chuyển lực lượng của Tu La thiên đạo cùng phong thần đại pháp. Trường thương do Lâm Minh đánh ra, không gian vặn vẹo tập trung toàn bộ phương hướng hư ảnh Hắc Long chạy trốn. Vạn ma sinh tử luân cũng bị Lâm Minh triệu hoãn tới, ông ông trấn áp xuống. Tu La thiên đạo chính là khắc tinh của hư ảnh Hắc Long, trong lúc nhất thời tất cả lực lượng cùng nổ tung. Hư ảnh Hắc Long lúc này kêu lên thảm thiết, thân thể nó bị năng lượng khủng bố đánh tan thành mây khói trong tích tắc. Hư ảnh Hắc Long kêu thảm thiết liên tục, thân hình hóa thành mảnh vỡ hư vô, dãy dùa thân hình muốn bỏ chạy, nhưng mà Lâm Minh làm sao cho nó cơ hội. Vạn ma sinh tử luân trấn áp xuống, bàn quay này khắc chế tà vật, có thể dung nạp linh hồn và ý chí của cường giả. Lúc này vạn ma sinh tử luân bắn ra vòng xoáy màu đen, thu mảnh vỡ của hư ảnh Hắc Long toàn bộ phong ấn vào trong vòng xoáy. Hư ảnh Hắc Long lúc này kêu lên thảm thiết, nó không ngờ rằng mình ẩn thân vô số năm trong ám long thượng, thôn vệ vô số huyết nhục thiên kiều, dùng vạn ma sinh tử luân phong ấn linh hồn của bọn họ. Một ngày này chính nó cũng bị vạn ma sinh tử luân phong ấn. Vạn ma sinh tử luân xoay tròn, trong bàn quay ngưng tụ vô số hư ảnh ác ma. Những ác ma này đều hoàn toàn nghe theo lệnh của Lâm Minh, chúng phát ra từng đạo ác niệm, xâm nhập vào trong thân thể hư ảnh Hắc Long, không ngừng nhiễu loạn thần niệm, nó căn bản không thể dễ dụa ra ngoài. Thân thể hư ảnh Hắc Long có một nửa đã hóa thành mảnh vỡ, nó gào thét thống khổ, nhưng mà mặc cho nó dễ dụa như thế nào cũng không thể làm được cái gì. Tiểu tử, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn băm thay ngươi vạn đoạn, ta muốn tra tấn linh hồn của ngươi, cho ngươi không nhập luân hồi, vĩnh viễn thừa nhận nỗi khổ nhục địa ngục. Lập tức sẽ bị triệt để phong ấn trong vạn ma sinh tử luân. Hư ảnh Hắc Long lúc này nguyền rủa cuối cùng, nhưng mà nguyền rủa này lọt vào trong tay Lâm Minh chỉ là trò cười mà thôi. Ngón tay của hắn động liên tục, đem hư ảnh Hắc Long triệt để phong tỏa. Muốn tra tấn linh hồn của ta, đáng tiếc, linh hồn của người sẽ bị ta luyện hóa, trở thành nô lệ trong vạn ma sinh tử luân. Lâm Minh nhàn nhạt nói ra, hắn triệt để phong ấn hư ảnh Hắc Long, thì sau lưng Lâm Minh xảy ra nổ tung mạnh mẽ. Hư ảnh Hắc Long lúc trước dẫn động nhiều ma khí, dẫn động công kích thần hư thái tử cùng với Hồng Viêm, cùng kiếp nổ hư ảnh thiên tôn. Nếu bản tôn Lâm Minh thừa nhận một kích này, dưới tập trung ma khí của hư ảnh Hắc Long, Lâm Minh cô hồ tránh cũng không thể tránh, đây chính là hư ảnh thiên tôn tự bạo. Cho dù đại giới giới vương định cấp cũng không thể thừa nhận, Lâm Minh tuy phòng ngự mạnh nhưng cũng không đến mức chống lại được. Thế nhưng mà Lâm Minh đã sớm đổi bản tôn thành nguyên tự thạch thai. Nguyên tự thạch thai thì khác, thân thể của nó mô phỏng huyết tinh hoa, cho nên gần như đạt đến mức bất diệt. Trầm, thiên địa chấn động,

vạn ma sinh tử luân trấn áp xuống, phong ấn linh hồn Hồng Viêm vào bên trong. Đến tận đây, Hồng Viêm thận hư thái tử, hai đại thiên kiêu đều bị Lâm Minh giết chết. Giải quyết hai người, Lâm Minh cầm theo trường thương đi về hướng Hào Nguyệt quận vương. Lúc này, Hào Nguyệt quận vương bởi vì nổ tung lúc trước toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh hắn, ngân giáp võ sĩ cơ hồ mất đi ý thức, chớ nói gì là sức chiến đấu. Nhìn qua Lâm Minh, Hào Nguyệt quận vương bờ môi trung trung, đối mặt tử vong, võ giả sợ hãi không kém gì phạm nhân. Dù sao võ giả nhân sinh đặc sắc hơn phạm nhân quá nhiều, cảm giác khống chế thiên địa, áp đảo chúng sinh khiến cho người ta say mê.